Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 252, phòng hồi lộ truyền. Chương 3, Nguyệt phiếu 300 tăng thêm. Hóc phân hai phương diện đã bỏ đi đưa vào vũ lôi. Tại bị càng lớn đội công phu sư tử ngoạm giật nảy mình về sau. Hóc phân hai liền đem mục tiêu chuyển hướng còn lại cầu thủ trên thân. Bọn hắn coi trọng Napoli Chile tiên phong Vargas, song phương thậm chí đã kết thúc vòng thứ nhất hội đàm. Napoli ra giá 1.000 vạn euro, Hoffenheim đương nhiên sẽ không đồng ý cái giá này. Nhưng là, Napoli cái này ra giá đã chứng minh song phương có thể đàm. Rất bình thường hiển nhiên, Hoffenheim cho rằng Chile người càng thêm hàng đẹp giá rẻ. Tô Huân bĩu môi nói. Chúng ta phân tích qua, Vargas giá trị bản thân hẳn là tại 5-600 vạn euro. Tính chất so sánh giá cả cao hơn, đối với cảng lớn đội vậy mà công phu sư tử ngoạm hướng. Hoffenheim yêu cầu 3.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Tô Huân là chấn kinh lại cảm thấy hoang đường. Mặc dù nhưng cái này báo giá cũng là bởi vì cảng lớn đội không nguyện ý để vũ lôi rời đi mà cố ý. Nói như vậy, nhưng là, đây là rất bình thường không hợp thói thường a. Giang Thần Hy lắc đầu. Cái này liền không có cách nào. Trong nước cầu thủ giá trị bản thân hư cao dọa người. Châu Âu đội bóng đương nhiên sẽ không tốn hao giá tiền rất lớn đưa vào. Bởi vì có quá nhiều đến từ châu Phi cùng châu Mỹ hàng đẹp giá rẻ cầu thủ có thể lựa chọn. Liền lấy Vargas tới nói. Chính vào đang tuổi phơi phới Vargas là Chile tuyển thủ quốc gia. Chuyển nhượng phí cũng bất quá là 5-600 vạn euro mà thôi. Mà lại trải qua Serie A đấu trường khảo nghiệm. Hoffenheim lựa chọn không có mau bệnh. Bất quá, có một tin tức tốt. Tô Huân nói, Watt gọi điện thoại cho ta. Bọn hắn cũng muốn đưa vào vũ lôi. Watt là Dortmund quản lý. Giang Thần Hy lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Tô Huân. Đây thật là phong hồi lộ chuyển a. Dortmund tại Giang Thần Hy trên thân nếm đến ngon ngọt. Bọn hắn hy vọng tái dẫn tiến nhất danh Trung Quốc cầu thủ. Đương nhiên, bọn hắn không hy vọng xa vời còn có thể có cùng Giang Thần Hy ngang hàng Trung Quốc cầu thủ. Trên thực tế cái này cũng không có khả năng. Chỉ cần thực lực miễn cưỡng có thể tại Bundesliga đặt chân. Không đến mức thực lực quá kém cỏi, bọn hắn đều sẽ công nhận. Trên thực tế, cái này không chỉ là bởi vì thi đấu nhân tố, càng nhiều hơn chính là xuất từ thị trường nhân tố. Tại Giang Thần Hy hiệu lực tại Dortmund trong lúc đó, Dortmund thu được nhiều nhà đến từ Trung Quốc nhãn hiệu ưu ái. Khai phát Trung Quốc thị trường. Thu hoạch không ít, hiện tại, nếm đến ngon ngọt Dortmund muốn đưa vào nhất danh Trung Quốc tuyển thủ quốc gia đến tiếp tục hấp. Dẫn đến từ Trung Quốc nhãn hiệu ưu ái. Đương nhiên, cái này cầu thủ thực lực cũng tạm được. Có thể tại trên sân bóng đối Dortmund làm ra cống hiến. Liền không thể tốt hơn. Cho nên, biết được Tô Huân vì nhất danh Trung Quốc tuyển thủ quốc gia cùng Hoffenheim bàn bạc tin tức. Điều này khiến cho Dortmund quản lý Watt hứng thú. Bọn hắn nhìn vũ lôi tranh tài thu hình lại. Kinh ngạc phát hiện, cái này Trung Quốc tuyển thủ quốc gia thực lực so với bọn hắn tưởng tượng muốn tốt một chút. Còn có thể vì đội bóng làm ra nhất định cống hiến. Cho nên, Watt liền liên hệ Tô Huân, biểu đạt đối đưa vào vũ lôi ý nguyện. Về phần nói vì cái gì không trực tiếp cùng cảng lớn phương diện liên hệ. Đây là Dortmund biết được Hoffenheim bị càng lớn đòi hỏi nhiều tao ngộ sau cũng là sợ. Bọn hắn tình nguyện lựa chọn tìm bọn hắn quen thuộc Giang Thần Hy liên hệ. Tối thiểu nhất Giang Thần Hy đoàn đội trường kỳ tại châu Âu công việc. Hiểu được châu Âu chuyển nhượng hành tình, sẽ không mở ra như vậy hoang đường bảng giá. Như thế một tin tức tốt, Giang Thần Hy trực tiếp điện thoại liên hệ Watt. Đơn giản hàn huyên về sau, Giang Thần Hy trực tiếp hỏi Watt, Dortmund là có hay không đối vũ lôi có hứng thú. Hắn đặc biệt vạch đến, hắn ý tứ là thi đấu phương diện. Hắn không hy vọng Dortmund đưa vào Vũ Lôi chỉ là vì hấp dẫn Trung Quốc nhãn hiệu cùng Trung Quốc thị trường, đem Vũ Lôi xem như là linh vật. Nói như vậy là hại Vũ Lôi. Đương nhiên, Watt nói, Võ là một cái thực lực rất không tệ cầu thủ. Watt không có nói sai. Dortmund cầu dò xét nhóm phân tích Vũ Lôi đặc điểm. Vũ Lôi là đột kích hình cầu thủ, có tốc độ, gia tốc thoát khỏi năng lực mạnh, đoạt điểm ý thức tốt, đá bóng rất có linh khí, cao tốc sau khi đột phá phân cầu rất có đặc điểm. Đây là một hình bóng tiên phong loại hình. Dortmund chủ đánh phản kích, cần phải có tốc độ, xen kẽ vị trí chạy linh hoạt. Vũ Lôi đúng là tương đối thích hợp Dortmund chiến thuật. Bất quá, chúng ta nhưng không có 3.000 vạn euro. Watt nửa đùa nửa thật nói. Giang Thần Hy lắc đầu. Hắn nghe Tô Huân nói, chuyện này tại nước Đức giới bóng đá đã trở thành đàm tiếu. Lần này điện thoại câu thông vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Dortmund biểu thị ra đối Vũ Lôi ưu ái. Giang Thần Hy cũng biểu thị sẽ hỗ trợ, tranh thủ thúc đẩy khoản này chuyển nhượng. Ngoài ra, Dortmund cũng biểu thị sẽ cho Vũ Lôi ra sân cơ hội. Về phần nói Vũ Lôi có thể hay không nắm chặt cơ hội, cái này Giang Thần Hy liền không quản được. Hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Wow. Villa Park sân bóng thảm cỏ bên trên, Giang Thần Hy tại chạy chúc mừng. Hắn rất nhanh liền bị các đội hữu đuổi kịp. Bọn hắn đem hắn ngã nhào xuống đất, hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Đây là 2014/2015 mùa giải nước Anh Cup FA bán kết. Liverpool sân khách cùng Aston Villa tranh tài. Giang Thần Hy tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 82 thời điểm đánh vào mình ở trong trận đấu thứ 2 cầu, trợ giúp Liverpool đem so với phân sửa vì 3-2. Trước đây, Giang Thần Hy cùng Sturridge tuần tự vì Liverpool dẫn bóng, nhưng là ngoan cường Aston Villa hai lần san đều tỷ số điểm số. Đây là Liverpool tại trận đấu này lần thứ 3 dẫn trước. Cái này dẫn bóng đối với Aston Villa đến nói là sự đả kích không nhỏ. Sau đó trong trận đấu, cứ việc Aston Villa đang cật lực tìm kiếm dẫn bóng, nhưng là đối mặt Liverpool cường ngạnh phòng thủ, bọn hắn từ đầu đến cuối không có thể lại dẫn bóng. Ngược lại là Liverpool suýt nữa lợi dụng cơ hội phản kích lại xuống một thành. Cuối cùng, đương trọng tài chính Atkinson thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Liverpool xác định lấy 3-2 điểm số tại bán kết bên trong sân khách đào thải Aston Villa. Ngẩng đầu sát nhập vào bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết. Tại League Cup bán kết bị Chelsea đào thải ra khỏi cục về sau, Liverpool rốt cục tại Cup FA bên trong thuận lợi giết vào trận chung kết. Đây cũng là Liverpool tại 2011/2012 mùa giải cầm tới Cup FA Á quân về sau, 3 năm qua đi lần nữa giết vào Cup FA trận chung kết. Sau trận đấu, The Times sử dụng Giang Thần Hy dẫn bóng sau chạy chúc mừng ảnh chụp. Tiêu đề là, năm 31, mới Wembley đại cầu trận. Mới Wembley đại cầu trận là Cup FA trận chung kết sân bóng 2014/2015 mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết tại năm ngày 31 tiến hành. Một ngày sau đó, một trận khác Cup FA bán kết cũng kết thúc. Arsenal bằng vào Sanchez lập cú đúp, cuối cùng thông qua thêm lúc thi đấu đào thải Reading đội, sát nhập vào Cup FA trận chung kết. Như vậy, Liverpool đem cùng Arsenal tại tháng 5 ngày 31 Cup FA trận chung kết bên trên, tại mới Wembley đại cầu trận tranh đoạt sau cùng quán quân. Đây cũng là Liverpool bản mùa giải lần thứ 3 cùng Arsenal giao thủ. Này hai lần trước là tại thi đấu vòng tròn bên trong giao thủ. Liverpool tại Giang Thần Hy dẫn đầu hạ sân nhà 6 so với 1. Sân khách 3-2. Hai hiệp 9-3. Giang Thần Hy hai hiệp đều lập cú đúp. Có thể nói là Arsenal đại khổ chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.